vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào phút cuối, thay vì ép Sở Trần bước lui, Tiêu Thiên Hà lão tông sư lại bị Sở Trần làm cho chấn sau vài bước. Hiện trường, mọi người lại rơi vào sự tĩnh mịch. Thời gian đã đếm ngược đến phút cuối cùng. Chiến thắng rồi. Hạ Bắc ngây ngẩn cả người. Vệ Thu Căn sắc mặt tái đi. Hắn ta tự lẩm bẩm. Thua sao? Từng vị tống sư đều trợn tròn mắt. Không thể chấp nhận được. 50 giây cuối cùng. Tống Thác cùng đám đệ tử tinh anh quyền quán đã nổ tung tiếng cổ vũ. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hạ Quảng Ăng cảm thán. Lúc này ông ta cũng hiểu được vì sao gia chủ lại nghe theo Tam thiếu gia. Liều mạng đắc tội Liên Minh tông sư cửu thành đề giúp đỡ Sở Trần. Hạ Quảng An trong mắt chợt lóe lên một tia lửa nóng. Nếu Sở Trần nguyện ỷ giúp đỡ Thiên Nam Quyền Minh, Thiên Nam Quyền Minh có lẽ có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Ỷ. 40 giây, Diệp Thiếu Hoàng cùng những người khác thở dài một hơi, vẻ mặt không cam tâm. Nghiến răng nghiến lợi, không, chúng ta không có thua. Vệ Thu Căn đột nhiên giống lên, luống cuống tay chân nhìn chằm chằm Sở Trần. Lớn tiếng nói, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành không được thua. Chúng ta xem ra cũng không có quy củ. Chỉ có thể đấu với Sở Trần một chọi một. 30 giây, các Tông Sư còn lại đột nhiên ngẩng đầu. Chúng ta không thể do dự nữa. Lê Chí Quân cũng vừa hạ quyết tâm. 8 người chúng ta sẽ cùng lên, đem Sở Trần đánh bay ra ngoài. Chỉ cần một đòn, lên đi, Sở Trần, lãn ra ngoài. Lời nói rơi xuống, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, trong đó có Tiêu Thiên Hà, Bát Đại Tông Sư, giống như hổ đói lao về phía Sở Trần. Tràng cảnh dường như bị đóng băng trong một lúc. Bát Đại Tông Sư, tựa như sói đói, hung thần ác sát. Lại tựa như mãnh hổ hạ sơn lao thẳng về phía Sở Trần. Dường như muốn ản tươi nuốt sống Sở Trần. Tống Nhan sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy chỉ còn nửa phút cuối cùng. Sở Trần nhất định sẽ thắng được ván cược này. Không ai ngờ rằng 8 vị tông sư sẽ ra tay cùng một lúc. Mẹ kiếp, không biết xấu hổ. Hạ Bắc hét lên, toàn thân đổ mồ hôi. Tống Thác cùng đám người trở nên tức giận. Nhìn thấy Bát Đại Tông Sư đầm mở Trần bao vây như muốn nuốt chửng. Mọi người đang xem đều sững sờ trước cảnh tượng này. Không ai nghĩ tới Bát Đại Tông Sư lại vô liêm sỉ như vậy. Ngay trước mắt mọi người liên thủ để quần công. Phòng phát sóng trực tiếp trong phút chốc nổ tung. Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Nghĩ không ra lại là mặt hàng dạng này, cách trương.